Danger tỷ tỷ, ngươi hỏi nơi này AI. Hỏi nàng một chút mấy ngày nay xuất hiện dị thường gì rồi không? Ngoặc kép, 53.170 gạch dưới 503.236.061. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.